Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 624, chương 622, ta muốn giết hắn. Lúc này, ý thức của ta đã mơ hồ không rõ, thậm chí liền người đều thấy không rõ lắm. Trong mơ hồ cảm giác có người hướng phía trên người ta thật mạnh đá mấy cước, cũng không thấy phải có nhiều đau. Lại sau đó, một đoàn nồng đậm màu đen đem ta bao phủ, ý thức của ta cấp tốc trầm luân xuống dưới, khẽ đảo đầu, ta trực tiếp ngất đi. Đường thức của ta lần nữa khôi phục như cũ thời điểm, đột nhiên liền nghe được chung quanh vây quanh rất nhiều người tại kịch liệt tranh luận cái gì. Bên trong một cái người hơi có chút giận dữ nói ra, tiểu tử này đến cùng là cái gì đến, vậy mà như thế hung hãn, đem toàn bộ Sơn Thành tổ đặc biệt quấy long trời lở đất. Chúng ta Sơn Thành tổ đặc biệt từ khi thành lập đến nay còn chưa có xuất hiện qua chuyện như vậy. Tăng lão, ngươi có chỗ không biết, tiểu tử này hung vô cùng, tuyệt đối là cái cuồng đồ. Chúng ta Sơn Thành Chí Đạt tập đoàn tổng giám đốc Trần Minh Chí ngươi có nghe nói qua? Chính là trước mấy ngày phát sinh chuyện, ngay tại hắn chỗ ở căn biệt thự kia bên trong, chính là tiểu tử này cùng một cái đồng bọn nửa đêm sờ lên giết Trần Minh Chí một đám thủ hạ, tổng cộng 17 người. Đây chính là oanh động Sơn Thành đại án. Tại trước đó 2 ngày, người này mới từ hình sự trinh sát bộ môn chuyển rời đến Sơn Thành tổ đặc biệt, giam giữ tại trong tử lao. Lý tổ trưởng thẩm vấn hắn thời điểm, tiểu tử này đột nhiên nổi lên, không biết sao, khống chế được Lý tổ trưởng, lúc này mới náo ra động tĩnh lớn như vậy, liền lão nhân gia ngài đều kinh động. Thật sự là, cái này tiếng nói ta cũng nghe lấy quen tai, tựa như là kia Lý Dịch thân tín, mọc ra ria mép vị kia. Ta nghe Lý Dịch kêu lên tên của hắn, giống như gọi Lý Cương. Tiểu tử này há miệng ra ta liền đã hiểu, mà lại tất cả đều là nói ta nói xấu, đem Lý Dịch chuyện phiết không còn một mảnh, tuyệt đối dụng ý khó dò. Bọn hắn có thể là cảm thấy ta bị thuốc mê cho làm ngất đi một lát vẫn chưa tỉnh lại, cho nên mới sẽ ở trước mặt ta không kiêng kỵ như vậy thảo luận ta chuyện. Kỳ thật, ta có tổ tiên gia di truyền bách độc bất xâm thể chất. Cái này thuốc mê vừa lên đến có lẽ đối ta có tác dụng, nhưng là theo thời gian trôi qua, máu của ta liền sẽ tự mình nhanh chóng thanh lý cơ thể độc tố, cho nên rất nhanh liền tỉnh lại. Bất quá ta rất muốn nghe nghe bọn hắn nói cái gì. Cái này gọi là từng lão nhân, cảm giác giống như không phải cùng Lý Dịch bên kia một đám, mà lại địa vị tại Sơn Thành tổ đặc biệt còn giống như không thấp. Hắn muốn đem chuyện này tra ra, nếu như chuyện có thể rơi vào một cái tra ra manh mối, ta có lẽ còn có thể cứu. Bất quá bây giờ ta cũng không dám xác định, đành phải nằm trên mặt đất tiếp tục giả chết, đem hô hấp thả bình ổn, tận lực không để bọn hắn phát giác ra được. Đồng thời, ta còn nhẹ hơi thử hoạt động một chút tay chân, biên độ vô cùng nhẹ nhàng. Lúc này mới cảm giác hai tay cùng song trên chân đã bị hoàn toàn trói buộc lại. Hẳn là dùng loại kia khổn tiên thằng. Đây là một loại pháp khí, càng dãy giụa thì càng trói cực kỳ, mà lại dị thường cứng cỏi. Bị thứ này cuốn lấy, ta là khỏi phải nghĩ đến lại tránh ra khỏi. Ta giả dạng là một người chết đang lẳng lặng tiếp tục nghe lấy bọn hắn nói chuyện. Chợt, kia tăng lão tựa hồ có chút không nhịn được nói ra, ngươi đừng nói trước hắn phạm bản án, trước nói cho ta một chút thân phận của người này. Đến cùng cái gì đến? Ta nhìn hắn dùng những pháp khí này cũng không phổ thông, mỗi một dạng lấy ra đều có thể được xưng là thần khí. Người này đến khẳng định cũng không đơn giản. Tăng lão, tên của người này gọi Ngô Cửu Âm. Cái gì? Kia tăng lão căn bản cũng không có nghe hắn đem lại nói, liền kinh hãi nói ra, người trẻ tuổi kia gọi Ngô Cửu Âm. thế nhưng là đoạn thời gian gần nhất trên giang hồ gần đây quật khởi nhân tài mới nổi. Làm trọng thương Trương lão ma, giết Tần lĩnh thi quái cái kia Ngô Cửu Âm. Ứng, hẳn là hắn, kia ria mép lúc này nói lời đã có chút không lưu loát. Kia tăng lão thở ra một hơi dài, trầm giọng nói ra, theo lão phu biết, cái này Ngô Cửu Âm thế nhưng là Hoa Bắc địa khu tổ đặc biệt Ngô Chính Dương Ngô cục trưởng cháu. Trai ruột, đuổi thi thế ra hậu nhân. Này quả không đơn giản a, dựa vào hắn dĩ vãng làm ra những cái kia danh chấn chuyện giang hồ. Thứ nào không là khoái ý ân cừu, để giang hồ chính đạo nhân sĩ vỗ tay tỏ ý vui mừng nghĩa cử. Người này không nên là hung hãn như vậy, tàn nhẫn ác ôn mới đúng. Có phải không các ngươi sai lầm? Chuyện này nhưng là không như bình thường. Vạn nhất gian ra chỗ sơ suất, Ngô cục trưởng trách tội xuống, chúng ta Sơn Thành tổ đặc biệt có thể tiếp nhận nổi sao? Tăng lão, ngài không thể nhìn hắn là Ngô cục trưởng cháu trai ruột mà thiên vị với hắn a. Hiện tại là pháp chế xã hội, chỉ cần là phạm vào án, ai cũng khỏi phải nghĩ đến thoát thanh liên quan, mà lại Ngô Cửu Âm giết người chứng cứ vô cùng xác thực. Đều có video làm chứng, nhân chứng vật chứng đều tại. Đây là chuyện chắc như đinh đóng cột. Bằng không chúng ta cũng sẽ không đem hắn đưa đến Sơn Thành tổ đặc biệt đến. Chúng ta không có đem hắn đánh chết tại chỗ đã rất khá. Đang định đem hắn đưa đến Nam Hải Độc Long đảo giam giữ đâu. Không nghĩ tới hắn đột nhiên liền đem Lý Tổ trưởng cho bắt. Hơn nữa còn bị thương thành như thế. Nếu không phải ngài ngăn đón, ta sớm đã đem hắn giết đi. Kia ria mép lòng đầy căm phẫn nói. Tăng lão thở dài một cái, nói ra, bất kể nói thế nào, chuyện này cũng không thể coi thường, chúng ta không thể phớt lờ, vẫn là cha tử mảnh một chút tốt. Theo lão phu biết, hắn là Thiên Nam Thành người, vì cái gì chạy đến Sơn Thành làm xuống dạng này một cái đại án đâu. Tăng lão, ngài có chỗ không biết, tiểu tử này trẻ tuổi nóng tính. Hắn có một cái phát tiểu tại Sơn Thành Đại học đọc sách. Còn nói một người bạn gái, kết quả nữ hài nhi kia tham đồ phú quý, theo Trần Minh Chí làm tiểu tam, Ngô Cửu Âm mới tức không nhịn nổi, nửa đêm mò tới Trần Minh Chí trong biệt thự, đem hắn đánh cho một trận tơi bời khói lửa. Hiện tại còn không rõ sống chết, kết quả chuyện bại lộ, đưa tới Trần Minh Chí bảo tiêu. Tiểu tử này dưới cơn nóng giận, cùng hắn một cái đồng bọn một hơi giết 17 người. Nếu không phải cửa bảo an báo cảnh sát, đưa tới cảnh sát, bọn hắn có lẽ liền đã bỏ trốn mất dạng. Kia ria mép nói tiếp cùng ta nói xấu. Bất quá cái kia gọi từng lão nhân tựa hồ cũng có chút không quá tin tưởng. Nói ra, lão phu luôn cảm thấy vấn đề này hẳn không có đơn giản như vậy. Ngô cục trưởng thân là tổ đặc biệt quan lớn, hẳn là gia giáo rất nghiêm mới là, tại sao có thể có dạng này một cái cùng hung cực ác cháu trai đâu? Cái này còn thật là khiến người ta không nghĩ ra a. Đang nói lời nói thời điểm, chỉ nghe cạch một tiếng vang thật lớn, nặng nề cửa sắt giống như bị người một cước đạp ra. Ta cảm giác một người hướng phía ta nhanh chóng đi tới. Lý Tổ trưởng, ngài, kia ria mép lấy làm kinh hãi. Người đâu, ta muốn giết hắn. Một cái hung tợn thanh âm nói. Chợt ta cảm thấy trên bụng hung hăng chịu một cước. Thân thể chợt đều bay lên. Thật mạnh đụng vào tường. Đau ta phát ra rên lên một tiếng. Giả bộ không được nữa. Chợt mở mắt, nhưng gặp kia Lý Dịch một bộ muốn ăn nét mặt của ta. Vung lên một trường, liền hướng phía trán của ta hung hăng đập đi qua. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.